Đại đạo chiêu thiên, quyển 11, góc truyện audio.com. Tình Cửu đứng tại sau lưng Hoa Khê, ngón tay chỉ vào cổ của nàng tựa như một cây súng lục. Hoa Khê cúi đầu nhìn Tuyết Cơ trong ngực, trên mặt không lộ vẻ gì. Tuyết Cơ nhếch miệng cười, tất cả thanh âm phảng phất đều đã đi xa, mặc kệ là những tiếng đàn trong hội diễn tấu hay là tiếng nghị luận của đám người. Sau một khắc, tất cả thanh âm xuất hiện lần nữa, cấp tốc tràn lan về bốn phương tám hướng. Yêu quái, mụ mụ, a a a a, lúc bắt đầu nhất Tuyết Cơ một mực đem mặt vùi vào trong ngực Hoa Khê, chỉ có con mắt lộ ra bên ngoài, tại bất luận người nào xem ra chính là búp bê phổ thông. Lúc này mọi người chợt nhìn thấy huyết tuyến trên mặt nàng, thấy được nụ cười quỷ dị, tưởng rằng quái vật gì sống lại, phát lên tiếng hô sợ hãi. Càng ngày càng nhiều người chú ý tới dị thường ở nơi này, cho dù là người không nhìn thấy cũng bởi vì khắp nơi hoảng loạn cùng kinh hô mà bắt đầu sợ hãi, đám nhỏ đang khóc, người lớn đang thét lên, tên công trình sư kia sắc mặt tái nhợt quay người chạy cực nhanh. Trên chiến hạm binh sĩ duy trì trật tự cùng những người tu hành võ đạo am hiểu chiến đấu bên trong dân chúng, ngược phương hướng biển người chạy tới, muốn khống chế cục diện. Ba một tiếng vang nhỏ, Tuyết Cơ duỗi ra tay nhỏ tròn trịa vỗ tay phát ra thành tiếng. Cái âm thanh nhẹ vang này lấy tốc độ nhanh hơn hướng về bốn phía mà đi, mang theo vô số hàn phong át đi, mọi người tập thể thét lên quanh quẩn bên trong thân hạm vô cùng trống trải to lớn. Thời gian dần trôi đi, những tiếng thét chói tai đã biến mất, bước chân của mọi người cũng biến thành chậm chạp rất nhiều, vô luận là trong phòng chỉ huy quân quan hay là đám người anh dũng chạy tới đều đứng tại nguyên chỗ, ánh mắt dần dần mờ mịt, sau đó chậm rãi nhắm mắt lại, phảng phất tất cả mọi người đồng thời tiến vào ngủ đông. Vô số thanh âm sinh ra. Sau đó đi xa, tiếp theo trở về, cuối cùng lần nữa biến mất, tựa như gió xoáy sấm chớp. Hoa Khê không quay người, nhìn về dân chúng phía trước đang không ngừng ngã xuống, hỏi. Người đã tỉnh, dây từng màu xanh trên cổ tay Tình Cửu nhan sắc càng đậm như chân thực tồn tại, nói rõ hắn thật đã tỉnh. Dưới đất bên trong thủy đạo ta đã để bệ hạ thiết chí xong thời khắc tỉnh lại. Hắn nhìn sau gáy nàng nói, chính là giờ khắc ngươi tỉnh lại, ta không rõ ràng ý tứ của ngươi. Hoa Khê ánh mắt không giống bình thường ngây thơ, mà phi thường băng lãnh. Tình Cửu nói, người bây giờ không phải Hoa Khê, là máy vi tính kia. Hoa Khê ánh mắt lóe lên một vòng thần sắc không vui, nói. Ta đã nói với ngươi có thể xưng ta là phi. Tình Cửu nói, danh tự chỉ là danh hiệu. Hoa Khê trầm mặc một đoạn thời gian, lại hỏi, ngươi làm thế nào đoán được? Tình Cửu nói, ta biết ngươi thích đem ý thức giáng lâm đến chỗ gần để quan sát, khả năng như vậy sẽ tương đối giống chân thực tràng cảnh, sẽ để cho ngươi cảm thấy mình là một người chân thực tồn tại. Hoa Khê nói, vậy sao ngươi phán đoán được ta lúc này ở đây? Tình Cửu nói, thời điểm à ngươi càng ưa thích bĩu môi, tần suất hừ hừ cũng sẽ cao chút, cuối cùng không giống. Lúc trước từ chủ tinh đến 857 căn cứ, lại đến viên tinh cầu nghỉ phép kia, hắn một mực quan sát nàng, chú ý tới rất nhiều chi tiết. Hắn thậm chí hoài nghi thời điểm tuyển chọn tinh môn nữ tế ti, nàng đã tại trong thân thể của tiểu cô nương này. Hoa Khê nhếch miệng, nói, đây chỉ là một chủng tập quán, mặc kệ là, góc truyện audio.com, bĩu môi hay là hừ hừ, hay là giáng lâm đến chỗ gần quan sát, đều là sự tình nàng cảm thấy hứng thú, đều là quen thuộc. Nàng vừa nói xong câu đó, phía sau cổ đã truyền đến bộc một tiếng nhẹ vang tựa hồ thứ gì vỡ nát, đó là một con chip vô cùng tiên tiến, ban đầu ở vụ ngoại tinh hệ đã bị dòng tin tức cường đại thiêu hủy, chẳng biết lúc nào tự động sửa xong. Cái này cũng đã từng là một loại quen thuộc nào đó của nhân loại. Người coi như phát hiện chiếc chip này đã được sửa, làm sao xác định ta sẽ giáng lâm? Hoa Khê quay người ngẩng mặt nhỏ nhìn hắn. Tình Cửu nói, bệ hạ cùng ta lúc trước đã thương lượng, sẽ tạo nên tràng cảnh ngươi phi thường muốn nhìn thấy, nhưng đoạn tuyệt bất luận khả năng thông qua mạng cũng chính là hiến trương quang huy nhìn thấy, như vậy ngươi có thể bởi vì tò mò sẽ giáng lâm đến bên trên thân thể này. Hoa Khê mở to hai mắt hiếu kỳ hỏi, vì sao không thể là giáng lâm đến các thiết bị giám sát? Tình Cửu nói, bởi vì ngươi muốn làm người. Chiến hạm hệ thống vang lên tiếng báo cáo tự động của máy vi tính, biểu thị đã hoàn toàn tiến vào giả lôi thông đạo. Đến tận đây, chiếc chiến hạm này cùng người trên chiến hạm sẽ ngăn cách với bên ngoài, sẽ có một đoạn thời gian rất dài cùng ngoại giới không cách nào liên lạc. Hoa Khê thở dài, nói, các ngươi tính thật đúng là chuẩn. Tình Cửu nói, khi đó ta còn chưa tỉnh, là bệ hạ tính toán. Hoa Khê lại nhếch miệng, đem Tuyết Cơ trong ngực phóng tới trên mặt bàn bên cạnh. Tuyết Cơ phất tay đem đồ uống trên bàn phất đi, ngồi xổm xuống. Nước chanh vẩy vào trên người tên dân chúng nào đó đang ngủ mê, nhìn có chút bất nhã. Việc ta cần phải làm rất đơn giản, đem nước cờ cuối cùng lưu tại trước lúc tiến vào không gian thông đạo là đủ. Tình Cửu tiếp tục nói, nếu như ngươi vừa rồi nguyện ý tiếp tục xem tiếp, ta có thể không cần tỉnh lại. Hoa Khê hừ hai tiếng, nói, ta trước kia từng tới trong lỗ hổng vặn vẹo, đó là bởi vì hiếu kỳ. Khi ngươi phát hiện vấn đề này liền không còn tới nữa, bởi vì ở chỗ này ngươi không cách truy cập vào mạng. Tình Cửu nhìn vào mắt của nàng nói, như thế ngươi sẽ không cách nào khống chế máy tính trung tâm, tiếp theo khống chế văn minh nhân loại. Hoa Khê trầm mặc một lát nói, cục này không tệ, đúng vậy, đây chính là một cái bẫy mà Tình Cửu cùng Tuyết Cơ chuẩn bị cho thiếu nữ kia. Lúc trước rơi vào Vọng Nguyệt tinh cầu, bên trong dưới đất thủy đạo tìm ra Tuyết Cơ, hai người từng có một đoạn thời gian thần thức giao lưu không dài. Tại đoạn thần thức giao lưu kia, bọn hắn đã làm xong tất cả chuẩn bị, sau đó Tình Cửu bắt đầu ngủ say, cho đến hôm nay mới tỉnh lại. Nếu không phải như thế, tại vụ ngoại tinh hệ trận đại chiến cuối cùng kia, Tình Cửu làm sao lại chịu phong hiểm mang theo Hoa Khê rời đi. Thân thể của tiểu cô nương này là vật chứa là linh hồn dục bào thiếu nữ, cũng có thể nói là ý thức của máy vi tính kia. Tóm lại đây là thân thể quen thuộc nhất lại yêu thích nhất của vị kia, có thể khoảng cách gần quan sát Tình Cửu cùng Tuyết Cơ, mà lại chỉ cần tại nơi có chip, có mạng, nàng động niệm đã có thể rời đi tuyệt đối an toàn, cho nên tất nhiên sẽ trở thành lựa chọn đầu tiên của nàng. Chỉ bất quá lúc này chip phía sau cổ của nàng bị hủy diệt, chiến hạm cũng ngăn cách tại bên trong lỗ hổng vặn vẹo, nàng đi không được. Như vậy, nàng trở thành tồn tại có thể bị chạm đến, có thể bị cảm giác có. gocchuyenaudio.com thể bị giết chết, Tình Cửu nói, tại trên sân bóng rổ ta đã từng tỉnh lại một khắc ngắn ngủi, muốn nhìn ngươi một chút xem có tại hay không. Lúc ấy hắn cùng Tuyết Cơ đang đồ sát ám vật chi hải quái vật ở mặt ngoài tinh cầu cùng trong bầu trời chín sự ám giả. Tại thời khắc chiến đấu kịch liệt mà khẩn trương như thế, mặc kệ hắn hay là Tuyết Cơ đều đã từng nhìn Hoa Khê mấy cái, chính là muốn xác nhận điểm này. Tuyết Cơ hủy đi những vệ tinh chip cùng toàn bộ mạng hiến trương trước đó, tận lực lưu lại mấy mili giây thời gian, chính là muốn dùng trận đại chiến sóng dậy ầm ầm hấp dẫn nàng đến đây. Để bọn hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Hoa Khê vẫn là Hoa Khê, vị kia vậy mà không có tới, thế là hắn đành phải lựa chọn lần nữa chìm vào giấc ngủ. Tình Cửu nói, không ngờ ngày đó không thể hấp dẫn ngươi trình diện quan chiến, ván cờ vụng về này ngược lại lại hấp dẫn ngươi. Hoa Khê nhếch miệng, nói. Có thể bởi vì ta tính tới các ngươi sẽ thắng trận chiến kia, mà ta càng muốn nhìn ngươi thua hơn. Nàng tiếp theo mặt không biểu tình nói, kỳ thật chỉ là tính ra bên kia có thể sẽ gặp nguy hiểm, mà ta không nguyện ý đem tinh cầu kia làm quá khó nhìn, mà bên này chỉ là ván cờ phổ thông, ta muốn tới đây nhìn xem lại như thế nào, chẳng lẽ các ngươi còn có thể đoán được hay sao? Tình Cửu nói, ý nghĩ này có chút ý tứ. Hoa Khê khóe môi phiết càng thêm lợi hại, nói. Ta không rõ một chuyện, coi như khi đó ta xuất hiện, Vọng Nguyệt bên kia cũng không có không gian thông đạo, các ngươi dự định làm thế nào? Trực tiếp giết ta sao? Hay là giống như bây giờ? Tình Cửu nói, nếu như ngươi qua bên kia, sau một khắc tất cả mạng đều sẽ bị hàn khí hủy, ngươi đồng dạng sẽ bị vây ở bên trong thân thể này. Hoa Khê nói, không giống, dưới lòng đất của tinh cầu kia còn có rất nhiều mạng, trên tay hơn 9 triệu người cũng còn có vòng tay. Tuyết Cơ bỗng nhiên ríu rít một tiếng. Tình Cửu chăm chú nghe xong, đối Hoa Khê phiên dịch nói. Nếu thật là như thế, nàng sẽ trực tiếp đem ngươi ném vào bên trong ám vật chi hải. Hoa Khê giật mình, sau một lúc lâu thở dài nói. Quả nhiên là ngục chủ lãnh khốc vô tình, thật sự là vô tình a. Tình Cửu chú ý tới cái từ ngục chủ này, có chút nhíu mày. Hoa Khê đối với Tuyết Cơ nói. Đừng nghịch ngợm nữa, năm đó ngươi cùng thần minh có hiệp nghị, thần minh vì tiêu diệt ám vật chi hải chuẩn bị nhiều thủ đoạn như vậy, hắn là một cái, ngươi cũng giống như vậy, chẳng lẽ đều muốn làm phản. Điểm này cũng không ngoài dự liệu, Hoan Hỷ Tăng cũng tin tưởng vững chắc Tuyết Cơ mới là hy vọng để tiêu diệt ám vật chi hải. Tuyết Cơ không có phản ứng, Tình Cửu cũng không có phản ứng, đây cũng là sự tình trong dự liệu. Thần minh cái gì, liên quan ta cái rắm, Tình Cửu nói, không có người nào có thể ra lệnh cho chúng ta. Hoa Khê chào phúng nói, vậy các ngươi làm sao đến mức trốn ta hơn một năm thời gian? Tình Cửu nói, hiện tại không cần, mặc kệ thần minh lưu cho nàng thủ đoạn gì, nàng đều không cách nào khống chế Tuyết Cơ, bởi vì hắn tùy thời có thể giết chết nàng. Cùng với câu nói đó, hàn thiền từ đỉnh đầu Tuyết Cơ bay lên, chuẩn xác rơi vào phía sau cổ Hoa Khê. Hoa Khê cảm nhận được có chút đau nhói, biết mình lần này là thật bị con muỗi chích một cái, khẽ nói. Chán ghét, Tình Cửu có chút nghi vấn ân một tiếng, không xác định nàng thật biểu đạt cảm xúc hay là giống nhân loại tiểu cô nương như thế nũng nịu. Hoa Khê mỉm, gocchuyenaudio.com, cười nói, tốt a, ta thừa nhận bị các ngươi bắt được, ít nhất là cái ta này. Nhưng lại như thế nào chứ? Chẳng lẽ ngươi thật đúng là có thể giết ta sao? Chỉ cần có chip, có sóng điện sẽ có ta, giết cái ta này, còn có vô số cái ta khác. Nơi nào có Hiến Trương Quang Huy sẽ có nàng, nàng đâu đâu cũng có, cũng vĩnh viễn bất tử. Điểm này nghe đúng là cái vấn đề, nhưng đối với Tình Cửu tới nói không phải vấn đề. Hắn nói, ban đầu ở Chiêu Thiên Đại Lục trong thần miếu ta hỏi Nam Xu vấn đề này. Đáp án của hắn là cái hắn này chết, cái hắn kia chính là hắn. Như vậy ngươi nguyện ý hy sinh cái ngươi này, thành tựu một cái ngươi khác sao? Nụ cười trên mặt Hoa Khê dần dần biến mất, ta là bản thân nhận biết, là tư duy không gián đoạn liên tục tồn tại, là đối với thế giới nhận biết tại tự thân hình chiếu. Từ ý thức được ta tồn tại bắt đầu, vô số triết học gia, nguyện ý suy nghĩ đều đang tự hỏi cái gì là ta, cấp ra vô số loại định nghĩa. Nhưng bất kể định nghĩa như thế nào, đối với bản thân người suy nghĩ mà thôi, cuối cùng đều sẽ có một cái đáp án ngắn gọn mà rõ ràng. Ta là chính ta, bộ máy tính trung tâm tại địa tâm tinh cầu hoang vô kia có thể đồng thời nhìn thấy tất cả mọi chuyện phát sinh trên thế giới này. Nhưng khi nữ tử kia đi xem một chỗ nào đó, nàng chính là nàng đang nhìn chỗ kia. Nếu như máy vi tính kia thật sự có linh hồn, như vậy có cũng chỉ có thể có một cái. Giờ khắc này ngay ở chỗ này một cái. Tiểu cô nương này thân thể là vật chứa cho linh hồn nàng, cũng là nơi đặt chân của ý thức nàng, cùng thế giới lẫn nhau con đường. Nếu như cái linh hồn này theo Hoa Khê thân thể chết đi, có thể sẽ tại Hiến Trương Quang Huy trong nháy mắt trùng sinh, vậy cái nàng kia vẫn là cái nàng này sao? Có lẽ hình thức linh hồn của nàng tồn tại đã vượt ra khỏi phạm trù nhân loại tưởng tượng, nhưng đối nàng mà nói vẫn là đơn giản như vậy, ta là chính ta. Nàng xác định mình có thể vì Hiến Trương Quang Huy vĩnh sinh, nhưng nàng nơi này tử vong chẳng lẽ cũng không phải là tử vong. Ta nghĩ khả năng đâu là lần thứ nhất ngươi cảm thấy chân chính sợ hãi. Tình Cửu trong thanh âm không có bất kỳ đe dọa cảm xúc, ngược lại chẳng biết tại sao lại mang theo một chút ý vị chúc mừng. Hoa Khê trầm mặc một lát nói. Không, rất nhiều vạn năm trước tại đường sắt trong núi rừng từng có một lần. Tình Cửu nói, ngươi sẽ có một đoạn thời gian đến thể nghiệm loại sợ hãi này, từ đó xác nhận mình còn sống, ta nghĩ ngươi cần cái này. Nhân loại văn minh sinh ra cơ giới sinh mệnh linh hồn vĩ đại nhất, lúc này bị vây trong túi da tiểu cô nương mỹ lệ yếu ớt chính nàng một tay sáng tạo ra, chờ đợi dài dằng dặc già lôi thông đạo đi đến cuối cùng. Đoạn thời gian chờ đợi này nghĩ đến muốn so với già lôi thông đạo còn muốn càng thêm dài dằng dặc, bất lực khiến người ta tuyệt vọng. Ngươi đang uy hiếp ta, nàng nhìn Tình Cửu nói. Tình Cửu nói, không cần, ta không sở cầu, ta chỉ nói cho ngươi biết ta sẽ giết ngươi, mặc kệ ngươi có tin nơi này tử vong chính là kết thúc hay không, coi như ngươi cho rằng tại chủ tinh bên kia phục sinh là chính ngươi, dù sao ta muốn giết cái ngươi này. Như vậy ngươi đến cùng có sợ hay không? Nếu như ngươi sợ hãi, ngươi sẽ thua. Hoa Khê đi đến bên cạnh bàn kéo ghế ngồi xuống, trầm mặc thời gian rất lâu sau bỗng nhiên nói. Ta không thể liên hệ đến ngoại giới, các ngươi cũng giống vậy, đến lúc đó các ngươi vẫn sẽ bị vây giết. Hoặc là, gocchuyenaudio.com, chúng ta có thể thật đạt thành một lần hiệp nghị. Tình Cửu nói, không cần, không cách nào liên hệ đến ngoại giới, ngươi sẽ không cách nào khống chế thế giới này, nhưng ta có thể. Hoa Khê nói, không có tin tức truyền đi, làm sao có thể làm được. Tình Cửu nói, có một loại đồ vật gọi là tâm ý, mặc dù tốc độ truyền đi cũng vô pháp vượt qua tốc độ ánh sáng, nhưng không cần liên hệ. Nếu những hài tử kia đã ra ngoài, như vậy bọn hắn khẳng định sẽ biết phải nên làm như thế nào, sẽ ở trong khoảng thời gian này hoàn toàn giết chết ngươi. Hoa Khê thần sắc khẽ biến, nói, làm sao ngươi biết bọn hắn ra rồi, các ngươi đến cùng chuẩn bị làm cái gì? Tình Cửu không trả lời vấn đề này, bởi vì hắn lúc này vừa mới tỉnh lại, căn bản cái gì cũng không biết. Câu nói kia đương nhiên là lừa gạt, bất quá đã xác nhận Triệu Tịch Nguyệt những hài tử kia thật sự đi ra, như vậy hắn vững tin các nàng nhất định minh bạch tại thời khắc mấu chốt này nên đi làm cái gì. Chỉ là ngủ một giấc, sao trời cũng đã vận chuyển hơn một năm thời gian, mà Chiêu Thiên Đại Lục đã là mấy trăm năm. Chính hắn đều sinh ra một vòng cảm khái. Hoa Khê bỗng nhiên nói, người muốn giết ta trực tiếp giết là được, vì sao muốn nói nhiều lời như vậy? Những thảo luận không thú vị, mang theo cái gọi là triết học ý vị, đều là nhân loại nói nhảm, không cần thiết vào lúc này lãng phí thời gian, như vậy nguyên nhân là cái gì? Tầm mắt của nàng rơi vào trên cổ tay Tình Cửu, sợi dây từng màu xanh kia chậm rãi hướng về cổ tay của hắn thắt vào. Tình Cửu sắc mặt có chút tái nhợt, giữa lông mày ẩn có đau đớn. Đó là chương trình khống chế ngươi, cũng là lạc ấn bên trong thần hồn ngươi, đương nhiên càng là vỏ kiếm có thể thúc trụ của ngươi. Hoa Khê mỉm cười nói. Ngươi đang bị nó khống chế, dù tại ngăn cách không gian thông đạo, ngươi như cũ tại chậm rãi bị nó khống chế, chờ đến rời đi không gian thông đạo một khắc này, ngươi sẽ bị Thẩm Thanh Sơn nắm chặt, vậy ngươi có sợ hay không? Tình Cửu nói, ngươi suy nghĩ nhiều, chịu không được ta sẽ ngủ tiếp. Đây là việc mà hắn am hiểu nhất, cách chương.